nên khi Tống Oanh xuất hiện, Phương Kỳ Sương cũng không kinh ngạc lắm. Lâm Tống Tiện luôn có một ma lực như vậy, khiến người khác vô thức muốn chiều chuộng cậu. Đến nam sinh cũng sẽ nhường cậu theo thói quen, chứ đừng nhắc đến những nữ sinh, gương mặt đó chính là sát thủ hạ gục các thiếu nữ. Ban đầu Phương Kỳ Sương không hề để tâm đến cô, người đối xử tốt với Lâm Tống Tiện quá nhiều, hơn nữa lại nhìn dáng vẻ của Trương Yên mấy năm nay, chuyện đó thật sự không đáng tính đến. Nhưng không biết từ lúc nào đã bắt đầu có sự thay đổi. Có thể là Lâm Tống Tiện dung túng, hoặc là ý cười vô thức trong ánh mắt cậu. Cũng có lẽ từ khi quen biết đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Phương Kỳ Sương thấy Lâm Tống Tiện cho phép nữ sinh đến gần mình. Còn có cả cảnh tượng cậu thấy tối nay nữa, cậu nghĩ cũng chẳng dám nghĩ có một ngày Lâm Tống Tiện lại ngoan ngoãn nằm trên đùi của một cô gái như thế. Từ đầu đến cuối, tôi không thể đặt cùng một chỗ và so sánh với cô ấy được. Trương Yên đưa tay muốn lấy điếu thuốc theo thói quen, nhưng nhớ lại vừa nãy mình vừa ra ngoài vội, trên người không mang theo thứ gì. Cô hít một hơi, hơi lạnh trong không khí lan tràn vào phổi, đầu óc cực kỳ tỉnh táo. Tôi không bằng cô ấy. Cô hờ hững nói, ở trường học đều có bạn chung của hai người, chẳng cần cố gắng hỏi thăm thì chuyện của Tống Anh và Lâm Tống Tiện vẫn lọt vào tai cô rất chưa chờ bàn tay. Những lời đồn vụn vặt ấy dần dần không thành một hình dạng. Cô ấy kiên định, dũng cảm và hiền dịu. Sự can đảm bước về phía cậu là thứ mà cô chưa bao giờ có. Thua một cách cam tâm tình nguyện. Khi Lâm Tống Thiện tỉnh lại, phòng khách rộng lớn đã tắt đèn, chỉ còn lại một ánh đèn chiếu xuống đất ở trong góc. Ánh sáng vàng ấm áp yếu ớt tỏa ra giữa đêm đen. Cậu vẫn còn cúi đầu trên đùi Tống Oanh, mà người vốn đang làm bài tập giờ đây cả người nghiêng về bên tay phiền ghế sofa, tựa đầu trên cánh tay, nhắm mắt ngủ say. Toàn bộ nhà yên tĩnh, đầu óc Lâm Tống Thiện vẫn mơ màng, không nhớ rõ mình đang ở đâu. Liếc nhìn điện thoại, màn hình hiển thị thời gian mới vừa rạng sáng, còn có tin nhắn của Phương Kỳ Sương. Họ đều đi về cả rồi. Lâm Tống Tiện lại nhìn Tống Oanh đang nhắm ngủ bên cạnh. Có lẽ là giấc ngủ vừa rồi quá thoải mái, cũng có lẽ là đêm khuya khiến con người ta thật sự kích thích. Nhưng nguyên nhân lớn hơn cả là vào lúc này cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt, cậu nóng lòng muốn chìm vào giấc ngủ thêm một lần nữa. Cậu không suy xét quá nhiều, bế ngang Tống Oanh lên, sau đó đi đến lầu 2. Trên chiếc giường lớn mềm mại rộng rãi, tràn đầy mùi vị quen thuộc, Lâm Tống Tiện nhẹ nhàng đặt cô xuống, tiếp đó nằm xuống bên cạnh, nhắm hai mắt, vùi mặt vào cổ cô, ngủ một giấc thật say. Trong khoảnh khắc chìm vào bóng tối đó, bầu trời đầy hương hoa và mây trắng ập đến, là mùi sữa bò nhàn nhạt và hương thơm tự nhiên của nước giặt quần áo, tạo nên sạch sẽ, biến thành mùi hương đặc biệt của cô gái. Đây thoáng có lẽ là thuốc an thần của cậu. Lâm Tống Tiện không kiềm được, lại đến gần bên cạnh cô hơn đôi chút, cả người cũng cảm thấy vô cùng an toàn. Cuối cùng cậu cũng tìm được đơn thuốc giải của mình rồi. Rèm cửa sổ trong phòng đóng kín, sau khi ánh nắng gay gắt bị cản trở, chỉ còn lại một tầng ánh sáng mỏng manh chiếu sáng khung cảnh bên trong. Bức tường với nhiều sắc lam đậm nhạt không đồng nhất, đồ trong phòng học được sắp xếp gọn gàng, ngoài trừ tấm poster ở giữa phòng ra thì không còn món đồ trang trí nào khác. Phong cách hơi mang vẻ tối tăm. Có hai người đang nằm trên giường, Tống Anh ôm chiếc chăn màu xanh đen ngủ say sưa, người bên cạnh dính chặt lấy cô, đầu tựa trên vai cô, còn tay thì đặt ngang hông cô một cách tự nhiên, hơi thở nhàn nhạt, phập phồng có quy luật. Tiếng chuông báo thức đột nhiên vang lên, phá vỡ cả căn phòng yên tĩnh. Tống Anh bị đánh thức đầu tiên, cố gắng sức mở mắt ra, tìm tiếng ồn nào quấy phá giấc ngủ của mình theo bản năng. Cô mò lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, mí mắt vẫn nặng nề không mở ra được, chỉ đặt điện thoại bên tai. Alo. Một tiếng nhẹ nhàng mềm mại mang đậm sự ngáy ngủ khiến Phương Kỳ Sương vô cùng kinh ngạc. Đầu tiên là cậu ta kêu lên với giọng không thể tin nổi. Bây giờ hai người vẫn còn ở cùng nhau á? Nhưng chỉ hai giây sau, cậu ta cảm giác câu hỏi của mình có hơi nhảm, bèn nhanh chóng nói. Xin lỗi, tớ đã làm phiền rồi. Điện thoại bị cúp, tiếng tút tút vang lên. Tống Anh nghe xong tiếng này mới nhớ ra hình như mình không lưu số điện thoại của Phương Kỳ Sương. Hai mí mắt nhắm chặt của cô mở ra lần nữa, đã tỉnh táo lại phần nào. Tống Oanh buông điện thoại của Lâm Tống Tiện xuống, sau đó đánh giá bốn phía, cuối cùng ánh mắt nhìn sang khuôn mặt người bên cạnh. Lâm Tống Tiện cách cô quá gần, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả vào da thịt mình. Nam sinh hoàn toàn không bị động tĩnh lần này đánh thức, trái lại chỉ như giấc mơ đẹp bị người ta phá đám. Cậu lại nhích đến gần của cô hơn, mặt cậu nghiêng vào trong, thậm chí chóp mũi sắp đụng vào cổ cô. Chỉ cần Tống Anh hơi nghiêng đầu là có thể đụng đến má của cậu. Cô bất ngờ phát hiện ra tay nam sinh còn đặt bên hông mình, bao bọc lấy cô không nặng không nhẹ. Vậy là tối hôm qua, cô và Lâm Tống Thiện ngủ chung một chỗ cả đêm. Mặt Tống Oanh nóng lên mất khống chế, cô nâng một tay đặt lên trên, mu bàn tay che đôi mắt lại, qua hồi lâu mới hoàn hồn lại. Lâm Tống Thiện! Cô nhìn lên trần nhà, cất tiếng kêu, người bên cạnh không có phản ứng. Tống Oanh quay đầu, nhìn cái gương mặt cậu trong chốc lát, sau đó đưa tay ra nhớ chiếc má mềm mại trắng trắng của cậu. Lâm Tống Thiện, xem chuyện tốt cậu làm này. Rốt cuộc người đang ngủ say kia cũng đồng đầy. Lâm Tống Thiện chậm chạp tỉnh lại, mí mắt run run, nhanh chóng nhắm lại, sức lực trong tay siết chặt thêm đôi chút, cọ cọ đầu ở vai cô. Nhân nhân, để tớ ngủ thêm một lúc nữa. Lời nói mơ hồ phát ra ở hõm vai cô, hoàn toàn không có sự hoảng hốt lo sợ như trong tưởng tượng của cô vậy. Lâm Tống Thiện vẫn thản nhiên như thường, hình như trong lòng không hề ôm một cô gái mười mấy tuổi nào, mà chỉ là một người để cậu dùng làm gối ôm cho thỏa thích mà thôi. Tống Oanh biết được vị trí chính xác của mình trong nháy mắt, mặt cô hướng lên trên, chậm rãi hít thở sâu hai lần, sau đó im lặng nằm trên giường. Đồng hồ trên tường kêu tích tắc, phòng quá yên tĩnh. Không lâu sau đột nhiên có một tiếng cười vang lên bên tai. Lâm Tống Thiện mở mắt nhìn cô, còn người đèn bóng. Nhân nhân, cậu ngoan thật đấy. Lúc đầu khi mới bị cô đánh thức, đầu óc Lâm Tống Thiện còn hơi mông lung, thân thể đã phản ứng trước khi đầu óc kịp hoạt động. Chờ không khí lắng xuống, ký ức mới dần dần trở về, nhưng người trong lòng vẫn không hề nhúc nhích, để mặc cho cậu ôm, nghe lời không làm phiền cậu ngủ tiếp. Nhưng Lâm Tống Thiện hoàn toàn không ngủ được nữa, hít hít hương sữa thơm nhàn nhạt trên cổ và người cô, nụ cười cứ thế mà xuất hiện. Tống Oanh quay đầu, đối diện với đôi mắt trong veo sáng người của cậu, sự bất mãn và uất ức trong lòng vừa nãy đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Cô nằm đối diện với cậu, khoảng nửa giây sau, hai người nhìn nhau và không nhịn được cùng bật cười. Lâm Tống Thiện, cậu là con nít sao? Còn phải ôm người khác mới ngủ được. Tớ không phải. Cậu không thừa nhận, vùi mặt vào trong hít thở mạnh mẽ, giọng điệu buồn rầu. Chỉ là gần đây tớ có chứng ỷ lại thôi. Ỷ lại cái gì? Ỷ lại vào cậu. Tống Oanh đã sớm biết Lâm Tống Thiện thích ngủ ở bên cạnh mình. Cô đoán có thể là ở một phương diện khác, cô đem đến cho cậu cảm giác an toàn, nên đã tạo ra hiện tượng ngắn ngủi này. Nhưng nam sinh nói thẳng thừng ra như vậy khiến cô cảm thấy có hơi khác thường. Tống Oanh đã quen với tính tình của Lâm Tống Thiện, không suy nghĩ nhiều, chỉ đá cậu một cú. Lâm Tống Thiện, cậu nên thức dậy rồi đấy. Tháng 11, thời tiết hoàn toàn chuyển lạnh, bổn hoa khô cằn, lá khô thường xuyên rụng đầy ven đường. Cẩm Trung cũng chào đón đợt thi cuối kỳ. Tống Oanh đưa nghiêm khắc thực hiện theo kế hoạch học tập, không quá lo lắng khi đối mặt với kỳ thi, mỗi ngày đều ôn tập như bình thường. Khiến người ta lo lắng chính là Lâm Tống Thiện. Dường như trước này cậu không bao giờ lật sách ra, thành tích của học kỳ 1 thê thảm không nỡ nhìn. Kỳ thi luôn không đọc để nghiêm túc. Tống Oanh xem qua bài thi của cậu, trên đó toàn là những khoảng trống lớn. Buổi trưa trong giờ học, lúc hai người ngồi chung một chỗ, Tống Oanh thật sự không nhịn nổi, hỏi người đang lười biếng chơi game ở bên cạnh. Lâm Tống Thiện, mỗi lần thi cậu đều đội sổ trong lớp, đến lúc thi đại học thì phải làm sao? Sao vậy? Cậu ngừng động tác trong tay lại, ngước mắt nhìn sang. Lo tớ không lên được đại học á? Nói như kiểu cậu có thể lên được vậy. Mặt cô không có cảm xúc, nam sinh cười khẽ một tiếng, búng trán cô. Cậu không cần lo lắng đâu, dù sao sau này cũng không chết đói được. Đúng vậy, không chỉ không chết đói mà thậm chí còn giàu hơn cả cô, có rất nhiều tiền. Tống Oanh nghĩ đến điều này, cảm thấy mình quan tâm thừa thãi. Có thời gian chi bằng làm thêm mấy đề nữa, dù sao cô mới là kiểu người, nếu không học tập cho giỏi thì sau này sẽ phải chết nghèo. Ngày đó thi, nhà trường lại chia phòng lần nữa, dựa theo thành tích xếp hạng, từ hạng nhất của trường theo thứ tự về sau. Tống Oanh ở phòng đầu tiên của tầng cao nhất, Lâm Tống Thiện thừa phòng cuối cùng của tầng trệt. Chuông dự bị reo lên, Tống Oanh cầm dụng cụ học tập đi vào. Phòng thi rộng lớn, mỗi bàn đều cách nhau một khoảng rất lớn. Bên ngoài mấy bạn học lớp 3 thì Tống Oanh không nhận ra ai cả. Cô tìm được chỗ ngồi của mình, trước sau trái phải đều là những khuôn mặt xa lạ. Có mấy học sinh đứng trên hành lang tranh thủ thời gian ôn lại đề. 2 phút trước khi bắt đầu thi, một nữ sinh gầy nhỏ đi vào từ cửa ngồi phía trước Tống Oanh. Hai người cách nhau một lối đi nhỏ, cô gái kia ngồi vị trí đối diện xéo với cô, ở giữa có 2 chỗ ngồi nữa. Động tĩnh khi kéo ghế rất nhỏ, nhanh chóng biến mất. Giáo viên giám khảo bắt đầu phát bài thi. Môn thi đầu tiên là toán, đây là khuyết điểm của Tống Oanh. 9 môn này đã kéo tổng điểm trung bình học kỳ của cô xuống, rớt vài hạng trong xếp hạng lớp. Lần này đề bài khó hơn dự đoán, cô làm rất nhọc nhằn, chân mày thanh tú vô thức nhíu chặt lại. Bài thi vẫn còn nhiều câu cô để trống, nhưng thời gian thì không còn nhiều. Tống Oanh đang làm đến câu hỏi lớn ở cuối cùng, độ khó vẫn không khác so với mấy câu trước, nhưng cô đã từng làm hai câu tương tự. Tống Oanh suy nghĩ phương pháp giải đề trong đầu, cây bút trong tay chuyển động nhẹ nhàng, từ từ viết từng bước làm xuống lên tờ bài thi. Xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả những tiếng vang nhỏ cũng không có, chỉ có sự im lặng kiềm chế. Tống Oanh vùi đầu làm đề, đột nhiên nghe thấy một tiếng động nhẹ trước mặt, tiếng va chạm nhỏ xíu giữa quần áo. Ngay sau đó một tiếng sột vang lên, một cục giấy nhỏ vò xíu dưới bên bàn cô, là giấy nháp chuyên dùng cho các kỳ thi. Một màu nho nhỏ đột ngột từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trước mặt cô. Trong mắt Tống Oanh ánh lên vẻ ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng mắng đầy tức giận bên tai. Các em đang làm gì đấy? Nữ sinh ngồi vị trí thứ 3 kia. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, một bàn tay nhặt màu giấy kia lên, mở ra, sau đó những câu trả lời chẳng chỉ hiện ra ở trên đó. Suy đoán được chứng thực, chính mắt nhìn thấy hai người gian lận, giáo viên giám khảo tức giận cùng cực, thẳng tay tịch thu bài thi trên bàn cô. Gian lận khi thi, lớp nào, hay em đi theo thầy? Ông đưa tay chỉ, nữ sinh chuyển tờ giấy cho cô lúc đầu sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, ngước mắt lên trong ánh nhìn của mọi người, tuyệt vọng nhìn về phía Tống Oanh, hoặc là theo hướng xuyên qua cô, nhìn về phía một nơi không biết tên nào đó. Ngày thi đầu tiên có hai nữ học sinh gian lận bị bắt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã lan truyền khắp trường học. Lúc Lâm Tống Thiện nghe được tin tức này và chạy đến, Tống Oanh đang đứng ở văn phòng, bị chủ nhiệm giáo dục chỉ vào mặt và mắng. Thành tích kém thì không sao, nhưng giờ cho bị bợm thì chắc chắn nhân phẩm có vấn đề. Chuyện gian lận lần này bị lan truyền đi không thấy mất mặt sao? Đến lúc đó toàn bộ Cẩm Trung sẽ biết đến danh tiếng của em. Tốt lắm cô gái, không hề chú ý đến mặt mũi. Em phàm là có chút hổ thẹn thì sẽ không làm ra mấy chuyện như vậy ngay trước mặt mọi người, còn khóc à? Chiếc ly bị đặt mạnh xuống bàn, ông đang mắng hăng say thì cửa bị đẩy ra. Lâm Tống Thiện lao vào với khí thế mạnh mẽ, che chắn nữ sinh đang cúi đầu ở đó ra sau lưng mình. Cậu vững vàng chắn trước Tống Oanh, ngửa mặt trừng mắt nhìn thầy chủ nhiệm trước mặt, nhíu chặt mày, sắc mặt không hề vui vẻ. Thầy đừng hung dữ với cậu ấy. Thầy chủ nhiệm nghẹn thở cả vì sự tức giận của cậu, suýt chút nữa đã lên cơn nhồi máu cơ tim. Ông chỉ vào Lâm Tống Thiện, mặt đỏ gay lên. Làm sao? Bây giờ học sinh gian lận trong thi cử mà thầy cũng không thể nói sao? Ấn đường của Lâm Tống Thiện nhíu chặt lại lần nữa. Chuyện này còn chưa điều tra rõ ràng, cậu ấy không thể nào làm những chuyện như vậy. Ngay trước mọi người, giáo viên giám khảo tận mắt nhìn thấy. Em không tin thì xem lại camera giám sát một lần đi. Trong phòng thi có trang bị máy giám sát, họ đã xem một lần trước khi Lâm Tống Thiện đến đây. Lúc được 3/4 thời gian thi, một nữ sinh trước mặt động đậy. Đầu tiên là cô ấy lén lút liếc về phía sau, tiếp theo vo vo cái gì đó trong tay. Lúc ném ra có lẽ do hốt hoảng nên tay hơi run, không biết phương hướng vốn đã sai hay vì lém lệch mà màu giấy kia vô tình rơi xuống trên bàn Tống Oanh. Sau đó giáo viên giám khảo đi đến, Lâm Tống Thiện xem đến đây, ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn về phía nữ sinh vẫn luôn đứng trong góc, cúi thấp đầu không nói lời nào. Cậu ta nói chuyện câu trả lời cho Tống Oanh ạ? Em ấy đã nhận tội và khai rõ toàn bộ, nhân chứng vật chứng đều có đủ. Lâm Tống Thiện trầm mặc, hệt như muốn ăn thịt người, nhìn chằm chằm người kia định gây khó dễ. Cuối cùng Tống Oanh đứng phía sau, kéo vạt áo của cậu đứng ra. Nhưng mà thầy, em vốn không quen biết cậu ấy. Ngoài trừ khóe mắt có hơi đỏ ra thì trông cô vẫn không có chỗ nào khác thường, cố gắng giữ vững tỉnh táo. Vừa rồi em cũng trả lời như vậy, xin thầy cô điều tra rõ ràng lần nữa. Cô nhìn về phía nữ sinh kia, không biết tên cô ta. Tống Oanh dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục nói. Bắt đầu từ quan hệ xung quanh bạn học này ạ. Nếu chỉ vì đang thi giữa chừng, đột nhiên có phần đáp án rơi từ trên bàn một cách khó hiểu, mà em bị vu oan là copy bài, vậy sau này chi phí cho việc đổ lỗi hãm hại hẳn sẽ quá rẻ. Lúc trước tình cảnh hỗn loạn, Tống Oanh phản bác một cách bất lực yếu ớt. Không có ai nghiêm túc nghe cô nói, bất kỳ lời nói nào của cô cũng giống như sự rào biển vì chột dạ sau khi chuyện bị lộ tẩy. Hôm nay Lâm Tống Thiện xuất hiện vô cùng khí thế, giữ yên mọi người. Sau khi cô nói xong, không khí yên tĩnh 2 giây, dường như mấy giáo viên đang cân nhắc đề nghị của cô. Nữ sinh vẫn luôn trầm mặc ở một góc kia bỗng dưng ngẩng đầu lên, cắn mạnh môi kêu lên. Cậu đi học được hạng 5 của khối, ít hơn tôi 2 điểm. Cậu muốn lần thi này được thành tích tốt để ba mẹ vui vẻ,